Chương 856, không cam lòng làm nô 76. Mỗi khi có phi tần có thai hoàng đế đứa nhỏ, Tiếu thị liền sẽ cho mang thai phi tần tiếp theo chồng tên là yêu thai bí mật dược. Phàm là phục dụng này bí mật dược phi tần, đều sẽ thân thể không tốt tinh thần hề hoài, nhưng là thái ý thì bắt mạch lại nhìn không ra chứng bệnh đến. Nhưng mà đợi đến lâm buồn là lúc, phi tần tất nhiên sinh hạ yêu nghiệt, thế cho nên làm tức giận hoàng đế cả nhà giáng tội. Sau này bởi vì sinh hạ yêu nghiệt phi tần quá nhiều, bị hoàng đế phát hiện mới phát hiện Tiếu thị làm dở trò. Cái này bí mật dược tại tiền triều vẫn truyền lưu, Tiếu thị sau còn ngẫu nhiên có phi tần cùng nhà giàu người ta thê thiếp sẽ dùng cái này bí mật dược lẫn nhau hãm hại, thẳng đến triều đại thái tổ đánh vỡ tiền triều càng ngày càng mục nát triều đình, hạ lệnh đem cái này bí mật dược phương thuốc đốt hủy, chỉ để lại một cái toa thuốc ghi vào triều đại thư các bên trong. Thần nữ cũng là lúc trước được hoàng thượng tri ân, may mắn tiến vào thư các nhìn xem sách thuốc phương thuốc thời điểm, từng nhìn đến cái này một chương bí mật dược phương thuốc, nay cùng Dương Tần bệnh trạng vừa lúc chống lại, cho nên mới sẽ xác định, Dương Tần nương nương là trùng tiền triều bí mật dược yêu thai. Bí mật dược yêu thai, cái này bí mật dược tên hoàng thượng còn thật nghe nói qua, bởi vì hoàng thượng lao sư tại giáo đạo hắn đế vương chi đạo thời điểm, từng theo hoàng đế nói qua tiền triều đố hậu Tiếu thị sự tình. Mục đích chính là dùng cái này giáo dục hoàng thượng quyết không thể dùng một cái đấu kỵ hoàng hậu, cũng muốn đối hậu cung mưa móc quân ân không thể để cho phi tần có cơ hội sinh ra đấu kỵ chi tâm. Hoàng thượng đối với này cũng là ký ức khắc sâu, lần đầu tiên cảm giác được nữ nhân đấu kỵ nguy hại, cho nên hoàng thượng chọn lựa hoàng hậu thời điểm, dung mạo tài tình cũng không nhìn chung, chỉ nhìn chằm chằm phẩm hạnh một cái, chọn chúng một cá tính cách dịu dàng nhu hòa rộng lượng hoàng hậu. Đối đãi chính mình phi tần mặc dù có chính mình thiên tốt, nhưng mà đối đề bạt lên địa vị cao phi tần lại vẫn không ít tấn sủng, cũng tận lực không cưới quan lớn trọng thần nữ nhi, bởi vì cái dạng này người ta nữ nhi vào cung hậu thân chức vị cao là tất nhiên, hơn nữa một khi lòng đấu kỵ khởi có nhà mẹ để hỗ trợ, tạo thành nguy hại cũng đại. Lúc này đây nếu không phải vì đối Tây Bắc dụng binh, vì thần tử dụng tâm, hoàng thượng cũng sẽ không ủy khuất chính mình. Phá vỡ chính mình không nạp quan lớn nữ nhi quý củ. Hoàng thượng vì tiền triều bí mật dược sự tình tâm tình nhất thời phẫn nộ nhất thời phức tạp trầm mặc một hồi, đột nhiên nhìn về phía Dương Tần thiếp thân cung nữ Liên Nhi. Liên Nhi, trước ngươi nói Dương Tần là vì bị Trình Mỹ Nhân va chạm đến, mới có thể đột nhiên ngất đi. Trình Mỹ Nhân rốt cuộc là như thế nào va chạm đến Dương Tần? Liên Nhi biến sắc phù phù một tiếng liền quỳ xuống, thanh âm có chút run lên nói, hồi hoàng thượng, trước đó, Trình Mỹ Nhân đến cho chúng ta nương nương tỉnh an. Nô tỳ ra ngoài nước trà trong phòng lấy nước trà đi, lúc trở lại, liền phát hiện nương nương té xỉu ở trên đất, Trình Mỹ Nhân liền đứng ở nương nương trước mặt. Nô tỳ lúc ấy nhìn đến nương nương đều hôn mê, cả đời dưới tình thế cấp bách, nô tỳ liền tưởng Trình Mỹ Nhân va chạm chúng ta nương nương mới đưa đến nương nương té xỉu. Hoàng thượng! Nô tỳ cũng là lo lắng nương nương dưới tình thế cấp bách mới có thể thốt ra là Trình Mỹ Nhân vô lễ va chạm chúng ta nương nương. Nô tỳ cũng là lo lắng quá mức nương nương, lo lắng sẽ loạn. Nô tỳ Nam Cung song song chẩn đoán được đến sau, Liên Nhi liền biết không hảo, lúc này giải thích cũng có chút nói năng lộn xộn, toàn thân đều sợ hãi run rẩy. Hoàng thượng lại bị Liên Nhi ngôn từ cho khí nở nụ cười, giơ tay lên bên cạnh chén trà lập tức liền vứt xuống Liên Nhi trên nó. Hoàng thượng lần này nén giận ra tay, dùng lực thật lớn, Liên Nhi trên đầu lập tức liền bị đập phá, chảy xuống huyết đến, huyết lưu vào Liên Nhi trong ánh mắt, được Liên Nhi cũng không dám trả lau một chút, chỉ là một chút hạ đập đầu thỉnh cầu hoàng thượng tha thứ. Ngươi thỉnh cầu chấm tha cho ngươi, một cái nô tài không khẩu bạch nha liền dám dùng suy đoán nói xấu chấm phi tần, ai cho ngươi là gan ngươi còn dám cầu xin tha thứ, ngươi tới, mang xuống, trượng chết hoàng thượng vốn là tức giận. Vừa lúc cái này Liên Nhi đụng phải họng súng thượng, bị hoàng thượng trực tiếp dùng đến phát tiết tức giận. Nghe được hoàng thượng nói trượng chết, Liên Nhi một chút sủi lơ ở trên mặt đất, liền cầu xin tha thứ thanh âm cũng không có la ra, liền bị đi lên bắt lấy nàng cánh tay hai cái thái giám che mỉ hệ nở dê lại, trực tiếp kéo ra ngoài, Liên Nhi trong mắt đều là hoảng sợ nước mắt. Lúc trước hoàng thượng đến Dương Tần nơi này làm bạn mang thai Dương Tần thời điểm, từng bị Trình Mỹ Nhân đoạn hồ qua hai lần. Cho nên Liên Nhi cũng là vì giúp mình chủ tử trừ bỏ cái đinh trong mắt mới nói dối. Liên Nhi căn bản không nghĩ tới Nam Cung song song lợi hại như vậy, một phen chẩn đoán chính mình liền đem mình lời nói dối cho đâm xuyên. Dương Tần nếu là bởi vì trung bí mật dược mới té xỉu, tự nhiên không có quan hệ gì với Trình Mỹ Nhân. Liên Nhi bị bắt đi xuống sau, Hoàng thượng quét mắt trong phòng mọi người một chút, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay phát sinh tất cả mọi người cho chấm nhắm chặt miệng, nếu là dám chảy ra nửa phần tin tức, chấm sẽ không dễ dãi như thế đâu. Hoàng thượng ý tứ này rất rõ ràng, hắn là muốn kiểm chứng Dương Tần rốt cuộc là bị người nào cho xuống bí mật thuốc, cho nên mới yêu cầu tin tức bảo mật, không thể truyền đi bị phía sau màn độc thủ phát hiện, thế cho nên rút dây động dừng, Nam Cung Song Song bọn người hành lễ xác nhận. Nam Cung Song Song trên mặt một mảnh bình tĩnh, nhưng trong lòng thì hưng phấn, nàng vẫn muốn cũng như thế nào giống cái biện pháp, đem Thái Hậu cái này bom hẹn giờ cho xử lý, không nghĩ tới không đợi nàng nghĩ đến muốn dùng thủ đoạn gì đem Thái Hậu kéo xuống dưới, Thái Hậu lại chính mình tìm chết. Nay hảo, Hoàng thượng năng lực cũng không phải Thái Hậu tại hậu cung che giấu điểm kia nhân thủ có thể so với, trừ phi Hoàng thượng không khởi nghi tâm không tra. Một khi Hoàng thượng khởi nghi ngờ làm cho người ta cha đứng lên, Thái Hậu tuyệt đối giấu không được bao lâu. Chỉ cần phát hiện Thái Hậu dạ tâm, muốn tuyệt hắn tử tự tính kế hắn ngôi vị Hoàng đế, Hoàng thượng chính là lại hảo mặt mũi thanh danh, cũng tuyệt sẽ không tái vì cái gì thanh danh mặt mũi dễ dàng tha thứ Thái Hậu. Mặt mũi có tốt cũng so ra kèm dưới mông long ỷ quan trọng, chỉ cần Hoàng thượng sẽ rách mặt, dọn dẹp Thái Hậu đó chính là tiểu ý tứ. Nhượng tất cả mọi người bảo mật sau. Hoàng thượng thật sâu thở dài, đầu tiên là phân phó Tống Lâm, ngươi đi làm cho người ta đem Trình Mỹ Nhân đưa trở về, liền nói chấm ủy khuất nàng, nhượng nàng chớ để ở trong lòng, chấm ngày sau tất nhiên bồi thường. Hoàng thượng nhẹ nhàng bâng quơ trong lời nói, đối Trình Mỹ Nhân khả năng quỷ phế đi hai chân điểm này căn bản không có nhắc tới, cũng không đối Trình Mỹ Nhân ủy khuất thật sự nhập tâm. Tùy ý phân phó Tống Lâm đi xử lý Trình Mỹ Nhân sự tình, Hoàng thượng vừa nhìn về phía Nam Cung Song Song. Trong mắt mang theo một tia kỳ vọng hỏi nàng, Nam Cung nữ quan, ngươi nhưng có biện pháp tại bảo trụ thai nhi dưới tình huống, khởi bỏ Dương Tần trung yêu thai chi độc. Nam Cung Song Song lắc đầu, Hoàng thượng, thứ thần nữ vô năng, yêu thai cái này bí mật dược, là khiến nữ nhân trong bụng thai nhi tại mang bầu chi sơ liền bắt đầu phát dục dị dạng, cái này thai nhi định trước không thể lưu lại, thần nữ làm không được nhượng thai nhi khôi phục bình thường, thần nữ đến là có thể giúp Dương Tần giải trừ nàng trung yêu thai chi độc. Chỉ là Dương Tần nương nương trong bụng thai nhi tại bắt đầu giải độc sau liền sẽ chạy xuống. Hoàng thượng kỳ thật chính là như vậy vừa hỏi, cũng không có quá mức trông cậy vào Nam Cung Song Song có thể giải trừ yêu thai độc tính. Nay nghe Nam Cung Song Song nói không thể cũng không nhiều thất vọng, mà là lại thở dài nói, ngươi lui xuống đi đi, đúng rồi, thuận tiện đi xem Trình Mỹ Nhân chân quỷ như vậy nhưng có thương tổn được.